Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1313. Phân hỏa, Nhiên Đăng cổ Phật thân hình biến hóa trong nháy mắt, Bạch Mi cùng Quảng Thành tử thần sắc đồng loạt nghiêm, thông thể tiên quang dâng trào, trong thiên địa vô số thải thụy cuốn lên, phong vân biến ảo, càn khôn thất sắc. Trên mặt từ bi tường hòa dần dần nhạt đi. Nhiên Đăng cổ Phật, có lẽ hẳn xưng là Nhiên Đăng đạo nhân. Mắt thai nghén nói hoa, mở miệng nhẹ viết: Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, trưởng dưỡng vạn vật. Ta không biết kỳ danh. Cường danh viết nói: Phu đạo giả, có thanh có trọc, có động có tĩnh. Thiên thanh địa trọc, thiên động địa tĩnh, nam thanh. Nhiên Đăng đạo nhân bắt đầu giảng đạo, vô số tiên nhân Phật Đà hư ảnh từ phương xa đi tới, mặt lộ thành kính ngồi xếp bằng tại bên cạnh người, làm lắng nghe hình, tinh tế nghe này tối cao nói, huyền diệu pháp. Nghe Nhiên Đăng đạo nhân giảng đạo, Bạch Mi cùng Quảng Thành tử lên sơ thần sắc coi như tầm thường, nhưng càng nghe tiếp, thần sắc lại bộc phát ngưng trọng, giảng đạo âm thanh bộc phát to lớn liệu lượng. Toàn bộ Tạo Hóa Tông đệ tử trưởng lão giờ phút này tất cả đều mặt lộ si say vẻ, như đói như khát nghe đến đạo nhân, trên mặt khi thì mê muội, khi thì sáng tỏ thông suốt. Không ít đệ tử trưởng lão khí tức, lại này giảng đạo trong tiếng, lần nữa đột phá, có thậm chí ngay cả thăng mấy cấp. Thậm chí ngay cả trên bầu trời Tạo Hóa lão tổ cùng Vương Hải, giờ phút này đều bị trong trời đất này mịt mờ giảng đạo âm thanh hấp dẫn. Lóng tay nghe, vừa vào chân đạo, tên là đắc đạo, tuy danh đắc đạo, thật không đoạt được, vì hóa chúng sinh, tên là đắc đạo, có thể ngộ chi người, có thể truyền thánh đạo. Nói ra một câu cuối cùng, Nhiên Đăng đạo nhân ngậm miệng không nói. Nhưng trong thiên địa giảng đạo âm thanh lại vẫn còn tiếp tục. Phảng phất là mảnh thiên địa này đang giúp Nhiên Đăng tiếp tục giảng đạo. To lớn liệu lượng giảng đạo âm thanh vẫn còn tiếp tục. Quảng Thành tử cùng Bạch Mi cũng đã cổ động từ bản thân tu vi, ngăn trở trong trời đất này không chỗ nào không có mặt đạo âm. Này Nhiên Đăng cực kỳ sắc bén, không trách năm đó ở xiển giáo lúc có thể được Nguyên Thủy Thiên Tôn tín nhiệm, vì xiển giáo phó giáo chủ, phản bội nói thành Phật sau đó, còn có thể đứng hàng tam đại Phật tổ một trong. Hắn thật có chân tài thực học. Ánh mắt chấn động, Nhiên Đăng đạo nhân vạn pháp đồng nguyên chi đạo, cực kỳ thật lớn. Bạch Mi dù chưa trong sáng đem toàn bộ nói ý, nhưng là có thể cảm nhận được trong này mịt mờ khinh thường. Trong thiên địa giảng đạo âm thanh dần dần bình tức, Bạch Mi cùng ánh mắt cu à Quảng Thành tử nghiêm túc nhìn trước mặt Nhiên Đăng đạo nhân. Giờ phút này vị đạo nhân biểu hiện ra khí tức đã không thể tầm thường so sánh, có thể dung hợp tiên Phật lưỡng đạo. Nhiên Đăng đạo nhân đi ra một cái chưa từng có trong lịch sử đường, mặc dù còn không biết con đường này cuối như thế nào. Nhưng kể từ bây giờ nó biểu hiện ra nói uẩn đến xem, quả thật rất mạnh, chế nói cử chỉ, chật vật dị thường, ngài thật muốn được rồi. Sắc mặt của Quảng Thành tử ngưng trọng nhìn trước mặt Nhiên Đăng đạo nhân. Thiên địa này trong vũ trụ nói, đều là tiên thiên thiết lập sẵn, thiên đạo bao la vạn tượng, thâu tóm hết thảy, chưa bao giờ có người có thể ngày hôm sau chế nói. Ngoại trừ ma tổ, quyết tâm đã định, làm sao có thể nhẹ đổi. Khẽ gật đầu, Nhiên Đăng đạo nhân theo bản năng chắp hai tay, chỉ là tay nâng lên, mới phát giác đã không thích hợp. Vậy ngày hôm nay tới đây, là chuẩn bị, nhị vị đều là đại giáo chi trưởng kỳ người. Ta lần này đến, chỉ hy vọng mượn hai người chi thuận lợi, cho thánh nhân truyền lời. Ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn Quảng Thành tử cùng Bạch Mi. Nhiên Đăng đạo nhân nhẹ giọng nói. Nói cái gì? lần này thiên địa mở lại, ta cũng phải phân đi một bộ phận hỏa chủng, nói ra chính mình mục đích chân chính. Nhiên Đăng đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, trên bầu trời như có lưỡng đạo ánh mắt xuất hiện ở tinh vũ bên trong. Run lên đạo bào, Nhiên Đăng đạo nhân quanh thân hoa quang nở rộ, vô cùng đạo âm ré dài, tiên nhân cùng Phật Đà hư ảnh với trong hư không hiện lên. Bái phục ở Nhiên Đăng ngồi xuống, hú dài không biết tên kinh văn đạo pháp, chuẩn, thật lớn mênh mông thanh âm rộng lớn hạ xuống. Nghe được cái này âm thanh chuẩn, Quảng Thành Tử cùng Bạch Mi thần sắc khẽ biến. Mới vừa trên bầu trời kia lưỡng đạo ánh mắt đó là xuất xứ từ cho bọn hắn phía sau Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ, mà bây giờ hai vị thánh nhân lại cho phép Nhiên Đăng đạo nhân muốn phân đi một bộ phận hỏa chủng yêu cầu. Quả thực lệnh hai người cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn. Đa tạ nhị vị tôn bên trên, khom mình hành lễ. Nhiên Đăng đạo nhân sau khi đứng dậy hướng về phía Bạch Mi cùng Quảng Thành Tử nói cảm ơn. Làm phiền đệ, thân là đại giáo trưởng kỳ nhân, Nhiên Đăng đạo nhân tâm lý rõ ràng, thánh nhân nhất định có một bộ phận ánh mắt chú ý hai người. Cho nên hắn chủ động tìm tới cửa. Quảng Thành Tử cùng Bạch Mi kỳ thực chính là hắn cùng với thánh nhân câu thông môi giới. Nói cảm ơn sau đó, Nhiên Đăng đạo nhân nhẹ lướt đi, hắn mục đích đã đạt thành, không cần thiết lại tiếp tục giữ lại. Nhiên Đăng đạo nhân sau khi đi, Bạch Mi cùng Quảng Thành Tử giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người ngắm nhìn bốn phía, thần sắc đột nhiên biến đổi. Một thạch nhị điều, kế sách hay, thấy toàn bộ Tạo Hóa Tông đệ tử giờ phút này tất cả đều bị Nhiên Đăng đạo nhân nói thật sự nhuộm hóa, Bạch Mi khẽ cười một tiếng, lần này là hắn đánh giá thấp vị này đạo nhân rồi. Đã như vậy, Bạch Mi đạo hữu, vậy chúng ta lúc đó sau khi từ biệt, Tạo Hóa Tông bị Nhiên Đăng đạo nhân nhuộm hóa, coi như thu hẹp giá trị ý nghĩa cũng đã không lớn. Huống chi hai vị thánh nhân đều đồng ý Nhiên Đăng đạo nhân thu hẹp một bộ phận hòa trùng. Quảng Thành Tử cũng cứ thế từ bỏ rồi mảnh này địa giới. Quảng Thành Tử đạo hữu, hôm nay không thể đánh một trận. Bạch Mỗ tâm lý đáng tiếc chặt, nghe đạo huynh kiếm đạo siêu quần, hy vọng lần kế chúng ta có thể phân cao thấp. Nhìn cưỡi hạc sắp rời đi Quảng Thành Tử, Bạch Mi cao giọng quát nhẹ, thanh âm xuyên thấu tầng tầng tận trời lọt vào rồi Quảng Thành Tử trong tay. Ngồi xếp bằng ở tiên hạc trên, Quảng Thành Tử trong mắt nhìn phía dưới dáng người bá đạo Bạch Mi, trong lòng thầm nghĩ, lần này cùng Thông Thiên sư thúc nhất định chính là trong một cái mô hình khác ra, lần kế cũng không cần dẫn đến hắn tốt. Quảng Thành Tử rời đi trước, không biết chui vào nơi đó văn đạo nhân toát ra đầu kia lão âm đầu đi, tiến tới Bạch Mi bên người. Nhìn thiên vũ trên chậm chạp tiêu tan thải hà, văn đạo nhân nháy con mắt nói, đi, thế nào, ngươi rất sợ hắn, mới vừa ta thấy ngươi nhìn một cái hắn liền biến mất mất dạng. Nghiêng đầu nhìn một lần nữa xuất hiện văn đạo nhân, Bạch Mi giá nổi lên một đạo kiếm quang hướng Tạo Hóa Tông ngoại bay đi. Sợ đến không đến nổi, đây là người này đam mê đánh lén. Cái kia khối phiên thiên ấn hạ, không biết dính bao nhiêu đại năng não tương, ta là sợ hắn đánh ngươi bất quá, chiếu ta ót cho ta xuống. Đối với Quảng Thành Tử, văn đạo nhân ngoài miệng không sợ, tâm lý hiển nhiên hay lại là nhút nhát rất, bớt nói bậy, dù nói thế nào, Quảng Thành Tử cũng là Ngọc Hư cung thủ tiên, như thế nào như thế chăng muốn ra mặt đánh lén ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là chính diện giao thủ, hắn không đánh lại ngươi sao? Nghe được văn đạo nhân đối với Quảng Thành Tử nhổ nước bọt, Bạch Mi bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, văn đạo nhân tâm tính không kềm chế được, rất đúng hắn khẩu vị, nhưng chính là này nhất kinh nhất xả cùng cẩn thận dè đặt khuyết điểm, chính là không có cách nào từ bỏ, Tạo Hóa Tông thánh nhân đã bỏ đi. còn lại Thượng Huyền Thất Thánh Phong chúng ta còn phải mau mau động thủ. Nếu không sợ là sẽ còn ra lại ngoài ý muốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.